giống như người lạc vào trong sương mù mãi không tìm được lối ra. Bỗng nhiên, Tùng chợt thông suốt tất cả. Phải rồi, anh đâu chiến đấu vì hư danh. Anh chỉ muốn cống hiến hết sức lực của mình để bảo vệ công lý, thực thi pháp luật, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Chỉ cần nhân dân còn cần anh, chỉ cần đảng và nhà nước còn tin anh, thì mặc kệ mọi vật xung quanh vận động, mặc kệ lòng người đổi thay, anh chỉ cần kiên trì theo lý tưởng của bản thân, chỉ cần kiên định trên con đường đã chọn, thì chắc chắn sẽ gặp được những người cùng niềm tin và chí hướng như mình. Sau khi nhìn thấu được lòng mình thì cũng nhìn thấu được lòng người. Tùng nhìn thẳng vào Liễu. Em gửi lá đơn đó không phải để hãm hại, mà là nhắc nhở rằng anh không phù hợp với lực lượng này, khuyên anh nên trở về làm cảnh sát hình sự, có phải không? Liễu mỉm cười. Người đàn ông này quả không hổ danh là kẻ địch mạnh nhất của cô. Nhanh như vậy đã nhìn ra tất cả. Anh là một trong những người em thật tâm kính trọng. Em thực sự hy vọng anh có thể tiếp tục là một người hùng, đừng đánh mất những gì mình đang có. Anh chiến đấu vì lý tưởng, chưa bao giờ vì hư danh. Có thể em cho rằng mình thay đổi là đúng, nhưng anh lại tự hào vì anh vẫn là anh. Nếu em nhất quyết ép anh phải chuyển công tác thì sao? Tùng biết cô không chỉ nói đến mình mà còn là những người đồng đội trong tổ công tác bị anh liên lụy. Anh cân nhắc một chút rồi kiên quyết vững vàng. Vậy thì trước mắt anh đành phải chấp nhận, nhưng chắc chắn sẽ trở lại vào một ngày không xa. Vẫn lực lượng này, vẫn cuộc chiến này, và sẽ đánh bại em. Anh chắc chắn chứ? Phải, vì anh biết việc mình làm là đúng, chỉ là chưa tìm ra cách đấu tranh thích hợp mà thôi. Vậy nên anh sẽ không từ bỏ, chỉ tạm thời rời khỏi đây để tìm ra phương pháp đấu tranh hiệu quả với tệ nạn buôn lậu và gian lận thương mại. Sau khi tích lũy đủ bản lĩnh và kinh nghiệm, anh sẽ ngẩng cao đầu quay lại, tiếp tục cuộc chiến của chúng ta. Nếu anh lại thất bại thì sao? Chứng tỏ rằng anh cố gắng chưa đủ, anh sẽ lại ra đi và làm lại từ đầu, cho đến khi nào có thể mới thôi. Chỉ cần không thẹn với lòng, không hổ với lương tâm, thì anh vẫn có thể ngẩng cao đầu, không giống như em. Em làm sao? Lần này đến lượt Liễu cau mày, còn Tùng thì cười nhẹ. Lừa được người nhưng không thể dối được mình. Cuộc chiến này tạm thời em thắng, nhưng chúng ta đều biết là em đã sai. Em đang làm trái pháp luật và lương tâm của chính mình. Không đúng, không hề có chuyện đó. Thật không? Em chưa từng áy náy vì bóc lột sức lao động của cánh cửu vạn ư? Chưa bao giờ ăn năn khi bày kế lừa quan chức chính quyền vào bẫy để khống chế ư? Chưa bao giờ mệt mỏi khi phải tranh cướp kho hàng bến bãi? Chưa từng hối hận khi thấy người ta đổ máu, mất mạng vì mình ư? Em... Lương Thu Liễu, hãy thành thật trả lời anh một điều. Em nói mình thay đổi là tất yếu, nhưng bây giờ em có hạnh phúc không? Liễu sững lại. Bây giờ cô có hạnh phúc không? Câu hỏi này 12 năm trước anh đã hỏi. Cô đã không thể trả lời. Và 12 năm sau cũng thế. Không phải bởi vì nó khó, mà bởi vì cô không muốn và cũng không thể dối trá trước mặt anh. Trong công việc làm ăn buôn bán, đúng là cô rất thành công. Quyền và tiền đều nắm trong tay tất cả. Nhưng ngoài đó ra, thì còn lại được gì? Cái Linh đã lấy chồng. Bà Hiên theo thằng Tuấn vào Vũng Tàu lập nghiệp. Giờ bên cạnh cô chỉ còn lại một người chồng không hề yêu thương vợ. Một người con không hề tôn trọng mẹ. Bạn bè ngoài Phượng Thổ, thì còn ai không tiếp cận cô vì tiền đây? Vì lợi ích. Mỗi ngày trôi qua đều gấp gáp, bận rộn, nặng nề. Nếu không phải mệt mỏi tính toán sổ sách, áp tải những chuyến hàng quan trọng, thì cũng là đau đầu đối phó với thủ đoạn cạnh tranh khốc liệt của kẻ thù. Hơn cả là đúng như anh nói, dù có dùng bao nhiêu từ hoa mỹ, viện bao nhiêu lý do, thì cô cũng biết buôn lậu là sai, là đi ngược lại rất nhiều giá trị đạo đức và pháp luật mà cô được dạy. Lần đối mặt trước, cô thua đại úy Tùng, nhưng không hề cảm thấy hổ thẹn. Nhưng lần này, dù thắng, tận sâu trong lòng cô vẫn cúi đầu cảm phục trước anh. Đại úy Tùng hiểu được những luồng suy nghĩ không ngừng xung đột và mâu thuẫn đang ngập tràn trong ánh mắt Liễu. Cô thực sự là đối thủ khiến anh phải nể phục và tự hào. Tiếc là họ lại đứng ở hai chiến tuyến, có thể thấu hiểu, cảm thông nhưng lại không thể nào thỏa hiệp. Họ chỉ có thể tiếp tục đối đầu và tôn trọng lẫn nhau. Vậy nên Đại úy Tùng đứng dậy, chấp nhận sự thật này. Lần này em thắng nên anh chấp nhận rút lui. Nhưng lần sau anh sẽ chứng minh cho em thấy ta không thể thắng chính. Trước sau gì thì anh cũng đánh bại em. Liễu nhìn Tùng có chút tiếc nuối. Anh đã đưa ra lựa chọn. Còn cô thì không thể thay đổi quyết định của mình. Cuối cùng họ vẫn chỉ có thể là đối thủ mà thôi. Anh đã nói vậy thì em chỉ còn cách dốc toàn lực ứng phó. Dù sao đời này cũng chỉ mình anh là có thể dồn em vào thế bí được thôi. Cả hai nhìn thẳng vào nhau rồi bất giác cùng cười rộ lên thoải mái. Có những cuộc đối đầu không nhất thiết phải vì thâm thù đại hận. Có những kẻ địch còn tri kỷ hơn cả bạn bè. Huống chi Tùng và Liễu không chỉ là kẻ địch mà còn là cố nhân. Trước khi về, anh có thể hỏi em thêm một điều không? Vì sao hôm đó trong túi em lại không có sổ sách? Anh không hề thấy em ném chúng mà cũng không tìm được ở hiện trường. Chẳng lẽ từ đầu em không hề đem theo? Làm sao có thể? Đi buôn mà không có sổ sách khác nào giao chứng cho ác. Vậy em đã làm thế nào? Anh thực sự không thể suy đoán được. Liễu cười rạng rỡ. Rất đơn giản. Ngay từ lúc anh chuyển sang lực lượng chống buôn lậu, em đã đóng luôn sổ sách vào một trong số các thùng hàng. Vì em biết, anh sẽ để mắt đến em hơn là những thứ đó. Em thật không hổ danh là đối thủ lợi hại nhất của anh. Lần thua này, anh phục. Tùng mỉm cười cảm khái. Liễu cũng chìa tay ra với anh. Còn anh luôn là đối thủ mà em kính trọng. Cảm ơn em. Tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. Hẹn ngày gặp lại. Cả hai chân thành bắt tay nhau, rồi Tùng không do dự, thẳng bước quay đi. Liễu cũng bình thản trở lại căn biệt thự xa hoa, cạnh hàng liễu bên hồ. Sau ngày hôm đó, Lương Thu Liễu bất ngờ rút đơn kiện, nhưng Đại úy Tùng vẫn lấy lý do gia đình để xin chuyển về quê công tác. Có người nói anh bị Liễu Tiền Tấn đe dọa. Cũng có người nói anh bại trận nên hổ thẹn rút lui. Nhưng Tùng đều để ngoài tai, chỉ tiếp tục lao vào công việc. Anh đã hiểu rằng, đấu tranh chống buôn lậu không chỉ cần sức mạnh và quyết tâm của một người, mà phải là sự vào cuộc của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Chỉ khi nào đời sống của người dân không còn khó khăn, không còn nghĩ buôn lậu là kế sinh nhai duy nhất, thì tệ nạn buôn lậu mới có thể bị ngăn chặn đẩy lùi. Mà người đứng ra tiên phong chống buôn lậu cũng phải có uy tín và vị thế nhất định để có được sự ủng hộ tin tưởng của nhân dân, không bị tác động bởi những thế lực khác. Không đầy một năm sau, Đại úy Tùng tiếp tục được điều động về thủ đô, đầu quân vào Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an. Anh vừa trực tiếp tham gia đấu tranh quyết liệt với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại để trau dồi bản lĩnh, kinh nghiệm, vừa đăng ký học thêm cử nhân kinh tế để hiểu về thương trường và các chiến lược kinh doanh. Nhờ đó, anh không chỉ trực tiếp đấu tranh triệt xóa các tụ điểm buôn lậu, đột kích nhiều kho hàng bến bãi, lật tẩy thủ đoạn gian lận thương mại của nhiều công ty doanh nghiệp, mà còn làm tốt vai trò tham mưu cho chính quyền trong phát triển kinh tế địa phương, tạo điều kiện để người dân có công ăn việc làm. Với sự kiên trì bền bỉ của Đại úy Tùng và quyết tâm trấn áp tệ nạn buôn lậu của các lực lượng chức năng, dần dần tệ nạn trên đã cơ bản được kiềm chế. Nhiều điểm nóng về buôn lậu bị triệt xóa, các đường dây thu hẹp quy mô, nhiều chủ hàng giải nghệ, các quan chức, cán bộ nhà nước tha hóa biến chất cũng lần lượt bị bóc gỡ, trừng trị đích đáng trước pháp luật. Song tội phạm buôn lậu không vì thế mà bị xóa bỏ hoàn toàn, bởi ở đâu còn có lòng tham của con người, còn có những kẻ vì lợi ích của bản thân mà bỏ qua lợi ích cộng đồng, thì tội phạm buôn lậu và gian lận thương mại sẽ còn tồn tại. Thậm chí sẽ biến tướng thành hình thức buôn lậu mới để thích nghi với sự phát triển ngày càng hiện đại và hội nhập của đất nước. Vậy nên Đại úy Tùng luôn nghiêm khắc với bản thân, không ngừng học hỏi, bổ sung kiến thức về lĩnh vực kinh tế để kịp thời thích nghi với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại trong tình hình mới. Dần dần, chiến công nối tiếp chiến công. Anh liên tục là người phát hiện, đấu tranh thành công với nhiều chuyên án buôn lậu, gian lận thương mại lớn, đóng cửa nhiều doanh nghiệp trá hình, thẳng tay truy tố nhiều quan chức, móc ngoặc, bảo kê buôn lậu. Cái tên Đại tá Cao Xuân Tùng ngày càng vang danh là khắc tinh của tội phạm buôn lậu, trở thành niềm tự hào của lực lượng công an và là người không một chủ hàng nào hay cơ quan doanh nghiệp nào muốn đối đầu. Đại tá Tùng có nhiều thay đổi, Liễu Tiền Tấn cũng không ngừng bành trướng thế lực. Sau lần thứ hai chạm trán với anh, Liễu hiểu rằng chính quyền sẽ đấu tranh ngày càng quyết liệt với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Hình thức buôn lậu thô sơ sẽ sớm trở nên lỗi thời. Nếu không thay đổi thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng cô đã tìm ra một hình thức kinh doanh mới, đó là mặt hàng tạm nhập tái xuất. Tạm nhập tái xuất cơ bản là việc hàng hóa được đưa từ nước ngoài, nhập khẩu vào Việt Nam và sau đó được xuất khẩu sang một quốc gia khác. Ải Bắc là tỉnh biên giới có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, thuận tiện về giao thông, nên là địa bàn lý tưởng để mở rộng các hình thức kinh doanh liên quan đến hàng tạm nhập tái xuất. Công ty nhận phụ trách có thể hưởng lợi từ việc đối tác thanh toán hợp đồng thanh khoản, mà địa phương cũng thu được nhiều lợi ích như tiền thuế, phát triển cơ sở hạ tầng, tạo công ăn việc làm cho người dân lao động. Tuy nhiên, đây là chủ trương hoàn toàn mới. Doanh nghiệp đứng ra là chủ quản thì phải có nguồn lực dồi dào, uy tín vững chắc và được chính quyền địa phương đồng thuận cao. Khi mới bắt đầu, Liễu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng nếu thành công, cô có thể đưa Đại Phong Thu từ một doanh nghiệp buôn lậu trá hình ra ánh sáng, công khai hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó còn có thể tạo nguồn lợi cho tỉnh, tạo công ăn việc làm cho những người đã gắn bó với mình suốt bao lâu nay. Vậy là Liễu lại cố gắng nỗ lực hết mình. Cô dành hẳn nửa năm để tìm hiểu về lĩnh vực tạm nhập tái xuất, thuê hẳn cả chuyên gia kinh tế dạy riêng về bản chất, ưu nhược điểm và tính cộng đồng của nó khi áp dụng tại địa phương. Sau đó tận dụng mọi khả năng, mọi mối quan hệ để thuyết phục các cấp chính quyền đồng thuận. Chính trong thời gian này, một truyền thuyết khác về Liễu Tiền Tấn đã ra đời. Đó là thời gian đầu khi bắt tay vào dự án, vì cô là đối tượng đứng đầu trong sổ đen của các cơ quan chức năng, nên đề án kinh doanh mặt hàng tạm nhập tái xuất đã bị Ủy ban Nhân dân tỉnh Ải Bắc gạt thẳng tay, mà không thèm xem qua một chữ. Liễu không phục, kiên trì đợi ở trụ sở ủy ban đúng một tuần, cho đến khi chủ tịch tỉnh đồng ý trực tiếp gặp mặt và đối thoại mới thôi. Tôi biết các đồng chí ác cảm với tôi, nhưng đề án này thực sự hữu dụng. Xin chủ tịch cứ xem như là trước đây tôi vay tỉnh, giờ là dịp để tôi trả cả vốn lẫn lời. Sự cố chấp và tự tin tuyệt đối ấy đã khiến chủ tịch tỉnh thay đổi suy nghĩ và quyết định đồng ý cho cô cơ hội để thuyết trình. Để rồi sau đó, ông nhanh chóng nhận ra đề án của cô thực sự có thể đem lại nguồn lợi cho Ải Bắc, thúc đẩy các loại hình dịch vụ, tăng giao dịch thương mại, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động. Đối với một Ải Bắc trước giờ vẫn là một tỉnh nghèo, luôn phải trông vào viện trợ của chính phủ, thì đây thực sự là một phương pháp hay. Huống chi tuy Liễu nằm trong danh sách đen, nhưng chưa từng có chứng cứ buộc tội, vẫn là một công dân muốn cống hiến cho quê hương. Nếu là đề án này thực sự có ích cho sự phát triển của tỉnh nhà, thì không ai có quyền bác bỏ. Cuối cùng, chính quyền Ải Bắc cũng đồng ý đầu tư cơ sở hạ tầng, thúc đẩy loại hình dịch vụ, tạo điều kiện cho Đại Phong Thu trở thành công ty đầu tiên kinh doanh loại hình tạm nhập tái xuất, cũng là doanh nghiệp duy nhất có thể độc chiếm việc điều phối cung cầu. Từ đó, một ngày có hàng ngàn lượt xe tải và container đổ về Ải Bắc, hoạt động thông thương tại các cửa khẩu càng diễn ra tấp nập. Cơ sở hạ tầng phát triển, hàng chục ngàn người cũng có công ăn việc làm ổn định, khiến bộ mặt Ải Bắc thay đổi từng ngày. Bản thân Liễu cũng chuyển mình từ một bà trùm trong bóng tối thành một doanh nhân thành đạt công khai, hợp pháp, mà thu nhập so với việc buôn lậu trước đây chỉ hơn chứ không hề kém. Thập Quỷ cũng hạn chế bớt quy mô băng nhóm, chỉ giữ lại vài anh em từng vào sinh ra tử để chuyển sang mở công ty hỗ trợ tài chính. Còn lại đều giải tán về quê. Song tên tuổi anh ta vẫn không hề suy giảm, vẫn dư sức bảo trợ cho Liễu trước những đòn đe dọa sặc mùi xã hội đen của những kẻ đố kỵ, ghen ăn tức ở với mình. Cuộc chiến của Liễu và các doanh nghiệp thèm khát được chen chân vào lĩnh vực tạm nhập tái xuất, tỷ lệ thuận với số lợi nhuận mà Đại Phong Thu thu được, ngày càng trở nên khốc liệt và căng thẳng hơn. Đỉnh điểm chính là lá đơn gửi thẳng về Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an tố cáo hoạt động tạm nhập tái xuất của công ty Đại Phong Thu chỉ là vỏ bọc trá hình. Thực chất, Liễu Tiền Tấn vẫn tiếp tục buôn lậu và gian lận thương mại, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước. Chính tờ giấy mỏng manh ấy đã một lần nữa đẩy Đại tá Tùng và Lương Thu Liễu về hai đầu của chiến tuyến, và họ đều hiểu rằng lần này sẽ là trận đấu cuối cùng, tuyệt đối không thể nào nhân nhượng với đối phương. Đại úy Vũ nghe xong câu chuyện của Đại tá Tùng thì không tránh khỏi trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc. Anh chưa bao giờ nghĩ người thủ trưởng mà mình luôn tôn sùng kính trọng, tuy không gặp gỡ quen biết nhiều với Liễu Tiền Tấn, nhưng lại có những ký ức sâu sắc với cô ta đến vậy. Thực sự thì sau khi nghe câu chuyện của chú, cháu cảm thấy Liễu Tiền Tấn cũng không đáng ghét như mình vẫn tưởng. Phải, ít ra thì cô ấy vẫn còn biết nghĩ đến người khác, vẫn có cống hiến cho cộng đồng. Nhưng đúng là đúng, sai vẫn là sai. Cuộc chiến của chúng ta và Liễu Tiền Tấn là điều không thể nào tránh khỏi. Cháu hiểu rồi. Vậy chuyện thâm nhập và lấy chứng cứ tại dạ hội từ thiện ngày mai... Chú đã bảo cơ sở tiến hành theo kế hoạch. Cháu chỉ cần chuẩn bị tốt phần việc của mình là được rồi. Đại úy Vũ có hơi thất vọng. Anh đã mong Đại tá Tùng tiết lộ cho mình biết người đủ bản lĩnh xâm nhập được vào công ty của Liễu Tiền Tấn là ai. Song Vũ cũng hiểu đây là nhiệm vụ đơn tuyến, tuyệt mật, không thể dễ dàng tiết lộ cho người khác. Vậy nên anh không thắc mắc nữa, chỉ lặng lẽ rời đi. Cuộc chiến của lực lượng cảnh sát và Liễu Tiền Tấn chính thức bắt đầu. Đại Ngàn là khách sạn sang trọng đắt giá nhất Ải Bắc, nên thường được lựa chọn để tổ chức các hội nghị quan trọng của tỉnh và những bữa tiệc xa hoa, hoành tráng của các yếu nhân lẫy lừng tên tuổi. Song chưa bao giờ nó được trang hoàng lộng lẫy như hôm nay. Cả đại sảnh được phủ đầy hoa tươi, nhưng không phải lan, ly bình thường mà là hoa hồng Pháp được nhập khẩu trực tiếp từ nơi sản xuất. Bàn ghế đều được lót nệm phủ bằng loại gấm Quảng Châu nổi tiếng. Trên mỗi bàn đặt một bộ ly bằng pha lê, một chai rượu vang thượng hạng. Mỗi bàn lại có sẵn một phục vụ mặc đồng phục của nhà hàng theo đúng chuẩn, quần Âu, áo gi lê, chỉ chờ khách đến là tận tâm phục vụ. Ở góc phòng, một ban nhạc sống đang dạo chơi những bản nhạc dịu nhẹ, sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của thực khách. Thực đơn thì càng không phải nói, tất cả đều là những món ăn nổi tiếng, chế biến cầu kỳ của đầu bếp mà Lương Thu Liễu đích thân mời từ Bắc Kinh sang. Tổng thể của tất cả những điều đó tạo thành một đêm dạ tiệc chỉ có thể nhận xét bằng một câu: xa hoa, tột cùng xa hoa, quý giá, tột cùng quý giá. Vậy mà điều đó vẫn chưa thể làm thỏa mãn những thực khách được mời đến đây ngày hôm nay. Không khó để nhận ra họ đứng túm năm tụ ba, xì xào bàn tán. Trong hoàn cảnh này mà bày ra buổi tiệc xa hoa như thế, không rõ cô ta có mục đích gì. Hay là hồi quang phản chiếu, cố tình làm vậy để níu kéo cái danh Tiền Tấn? Tôi cũng nghĩ thế, thân mình còn lo chưa xong, tâm trí đâu mà từ với thiện. Chắc là cố gắng gượng để mọi người quên đi chuyện cô ta đang bị Đại tá Tùng nhắm đến thôi. Trong một gian phòng khách nhỏ dành riêng cho khách VIP, Liễu Tiền Tấn đang đứng cùng Phượng Thổ, vợ chồng Loan, Hào và một cô gái trẻ chừng hơn 20 tuổi vô cùng giống Liễu. Chính là Hải Phi, con gái của cô. Thực ra cũng mới chỉ có khoảng 1/2 khách tới, đó chưa chắc đã là điều mọi người cùng nghĩ. Hải Phi e dè nhìn mẹ. Hay là để vợ chồng em ra nhắc nhở họ một chút? Loan cũng tỏ ra lo lắng, sợ Liễu không vui trước những lời nhận xét kia. Song bà chủ của bữa tiệc xa hoa vẫn bình thản như thường. Thay vì nhắc nhở họ, cô hãy đến nhà bếp xem các món ăn đã chuẩn bị đến đâu rồi. Chị muốn buổi tối nay tất cả đều phải hoàn mỹ, không có một sơ suất gì, dù chỉ là nhỏ nhất. Vâng. Loan đáp rồi nhanh nhẹn kéo Hào rời đi. Hào vẫn như hơn 20 năm nay, thản nhiên đi cùng vợ, ánh mắt không hề vương đến Liễu dù chỉ một giây. Hải Vi nghe thấy vậy thì cũng vội vàng nói. Vậy con cũng đi giúp anh Hải một tay nhé. Khách khứa đông thế này, con sợ mình anh ấy lo không xuể. Lời còn chưa nói xong, cô bé đã chạy đến cửa phòng. Giống như thể chỉ chậm mất một giây là sẽ bị người bạn tốt của mẹ tóm lại, lôi về nhà bắt làm con dâu. Cái con bé này, con trai tôi có thua kém gì tay thư ký của cậu đâu mà nó phân biệt đối xử thế. Ngân Phượng cau mày hờn dỗi. Tôi nghĩ nguyên nhân chính không phải ở con trai cậu đâu. Thế thì ở đâu? Chẳng lẽ lại ở tôi à? Liễu tủm tỉm cười không đáp. Lần nào gặp con bé, Phượng cũng ra sức gán ghép cho con trai mình. Một hai đòi nhận con dâu. Người thích tự do thoải mái, lại sớm có người trong lòng như Hải Vi, không chạy mới là lạ. Phượng biết thừa điều bạn đang nghĩ, nhưng không thèm chấp mà ngó quanh, rồi hỏi Minh Hằng, con dâu Liễu. Chồng cháu đâu? Sao chưa đến? Dạ... Minh Hằng tần ngần. Anh Minh bảo bà nội hôm nay hơi mệt, phải ở nhà chăm sóc cho tròn đạo hiếu hả? Nó nói thế, khác gì bảo mẹ chồng cháu là đồ bất hiếu ư? Cháu xin lỗi ạ.